Sát chết loạn giang hồ, chương 22, Trung Châu nhị cổ cướp Tiêu Lĩnh Vu chấm quy u ái nhân mặc áo hồng bào cất tiếng lạnh lùng tự giới thiệu. Tiểu đệ là Độc Hỏa Tỉnh gia. Vân Dương tự nói. Tại hạ nghe danh các hạ từ lâu. Đêm nay may mới được gặp. Chủ phải nhường khách. Mời các hạ ra tay trước. Độc Hỏa Tỉnh gia cười lạc nói. Võ đương là một chính phái lớn, bao giờ cũng giữ lề luật giang hồ. Tiểu đệ là người dân giả không hiểu lễ nghĩa. Vậy xin ra chiêu. Lão nói rồi vung cây lương ngân đã huyệt quyết ra chiêu Thiên Ngoại La Vân nhằm điểm vào huyệt huyền cơ Vân Dương Tử. Lão vừa ra tay đã đánh đòn chí mạng. Vân Dương Tử hơi trường kiếm ra chiêu, kim ti triền uyển đâm vào cổ tay mặt đối phương bức bách lão phải thu chiêu về. Độc Hỏa Tỉnh gia cất tiếng khen. Hảo kiếm pháp. Quái nhân hạ thấp tay mặt xuống né tránh thế kiếm. Tay trái phóng chưởng đánh ra. Đồng thời tay mặt phát chiêu quyển để phiêu vân. Cây lượng ngân đã huyệt quyết đưa từ dưới lên đánh vèo một tiếng. Thanh trường kiếm của Vân Dương Tử vung ra thành một bông kiếm hoa, đồng thời y lùi lại ba bước. Nhưng lùi rồi lại tiến ngay, vung kiếm chém vào cạnh sườn. Bỗng thấy hàn quang lấp loáng, hoa kiếm tung bay đánh liền tám chiêu liên hoàn. Vân Dương Tử chiếm được trên cơ bức bách Độc Hỏa Tỉnh gia phải lùi lại. Nhưng Vân Dương Tử tấn công vừa hết tám chiêu, Tỉnh gia lập tức phản kích. Cây lượng ngân đã huyệt quyết khác nào con linh xà chợt vươn ra, chợt co lại biến hóa không lường, chiêu nào cũng nhằm đánh vào huyệt đối phương. Vân Dương Tử ngưng thần vận kiếm đánh, hàng quang lấp loáng, bao phủ môn hộ rất là nghiêm cẩn. Vũ Văn Hàn Đào chuyển động một quan chắp tay nhìn Vô Vi đạo trưởng cười nói. À O Huynh, có cần tiểu đệ ra tay viện trợ không? Vô Vi đạo trưởng cười mát đáp. Không dám phiền Vũ Văn Huynh. Lúc này 12 đạo nhân trung niên đi theo Vân Dương Tử đã bày thành hai tòa kiếm trận chuẩn bị chờ địch. Ngũ hành kiếm trận của phái Võ Đương cùng La Hán trận của phái Thiếu Lâm nổi danh thiên hạ. Rất ít người bị kiếm pháp bao vây rút lui được một cách yên lành. 12 đạo nhân này do Vân Dương Tử lựa chọn trong đám đệ tử đều là hạng tinh anh phái Võ Đương. Người nào cũng rèn luyện đến 20 năm công phu. Nhất là về ngũ hành kiếm trận lại càng tinh phục. Hai tòa kiếm trận này đã ngấm ngầm bày thành thế bao vây. Lãnh diện thiết bút Đỗ Cửu coi chừng cuộc đại chiến đã thành hình mà dường như phái Võ Đương đem toàn lực ra bảo vệ Tiêu Lĩnh Vu thì trong lòng nóng nảy, khẽ bảo Kim Toán bàn thương bác. Lão đại! Đêm nay tuy có đông người đến song chưa chắc đã địch nổi phái Võ Đương. Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ cho họ đánh nhau đến phần thắng bại mình mới ra tay? Thương bác đáp. Những người nào đến đất này há phải hạng tầm thường. Nếu chúng ta ra tay sớm quá tất thành cái đích cho mọi mũi tên. Ba gã võ phục áo xám đầu quấn khăn đen không hiểu là những nhân vật thế nào. Chúng ta chờ cho bọn họ động thủ đánh loạn xà ngầu rồi hãy thừa cơ cướp người. Ngươi phụ trách việc cướp người, còn ta mở đường. Hễ người vào tay là lập tức phải phá vòng vây mà chạy, chớ để ngũ hành kiếm trận bao vây thì nguy đấy. Hai người dùng phép truyền âm nhập mật thương nghị với nhau để tìm ra diệu kế nhưng thủy chung ba hán tử áo xám vẫn chẳng nói câu gì, đứng thành hình tam giác không nhúc nhích. Lúc này Triển Diệp Thanh và Điêu Toàn đã chiến đấu đến giai đoạn khẩn trương tối hậu. Xà đầu trượng và trường kiếm phóng ra toàn những chiêu sát thủ. Triển Diệp Thanh sững sờ ở chỗ thi triển những kiếm chiêu biến ảo tuyệt diệu. Nhưng công lực Điêu Toàn lại thâm hậu hơn thành ra vẫn ở vào thế quân bình. Bên nào cũng phải đem toàn lực ra chiến đấu thành cục diện một sống một chết. Vân Dương Tử đã biết tiếng độc hỏa của đối phương, nếu để hắn phóng độc hỏa ra tất lâm vào thế kém, nên y đánh rất rát không cho đối phương rảnh tay chút nào để phóng ám khí. Vũ Văn Hàn Đào ngẩng đầu trong chiều trời thấy đêm sắp sang canh tư, lão đến đây có chỗ dụng tâm khác chứ không để ý đến Tiêu Lĩnh Vu. Lão thay Vân Dương Tử cùng Triển Diệp Thanh còn cố sức chiến đấu ít ra là phải trong vòng trăm chiêu mới phân thắng bại. Nếu không làm cho cuộc ác chiến thêm phần khốc liệt thì đêm nay lão uổng công chạy chọc một phen. Người ước định với lão vẫn chưa thấy nên lão trong lòng nóng nảy, đảo mắt nhìn ba đại hán võ phục xám lạnh lùng hỏi. Phải chăng ba vị cũng vì chiếc chìa khóa cung cấm mà đến đây? Lão biết rõ trong Trung Châu nhị cổ cùng thương bác là tay xảo quyệt hơn người, lão không dám dây vào, đành gây chuyện với ba đại hán che mặt. Ba đại hán che mặt mặc áo xám chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Hàn Đào, một người trong bọn lạnh lùng hỏi lại. Phải thế thì sao? Vũ Văn Hàn Đào đáp. Các vị đã dám lên núi Võ Đương lại vượt qua được mấy cửa ải ngăn chặn thì tất nhiên không phải hạng tầm thường mà còn giấu đầu hở đuôi cũng nhỏ nhen lắm ư. Đại hán đứng trước đáp. Đó là việc riêng của anh em tại hạ, bất tất các hạ phải chỏ miệng vào. Vũ Văn Hàn Đào cười nói. Như vậy không được. Tại hạ phải coi chân tướng ba vị mới xong. Lão đưa tay trái ra nhanh như chớp chụp tấm khăn bao đầu của đại hán này. Đại hán vung kiếm ra chiêu liêm quyển lệ phong quất ngược lên. Gã phóng kiếm mau lẹ không thể tưởng tượng được khiến cho Vũ Văn Hàn Đào phải nhảy lùi lại mới tránh khỏi chiêu kiếm. Đại hán lại đứng nguyên chỗ chứ không truy kích. Vô Vi đạo trưởng nhíu cặp lông mày nghĩ thầm. Chẳng hiểu lai lịch ba gã này ra sao. Một gã vừa ra tay thủ pháp không phải tầm thường. E rằng võ công chúng chẳng kém gì Độc Hỏa Tĩnh Gia và Tam Âm Thủ Điêu Toàn. Bỗng nghe Vũ Văn Hàn Đào cười rộ nói. Kiếm chiêu tuyệt mau lẹ. Nguyên một thủ pháp này đã khiến cho tại hạ muốn lĩnh giáo. Lão nói rồi vung tay phóng chưởng. Đại hán lại giơ kiếm lên đón tiếp chưởng phong của đối phương. Chưởng phong lướt tới thổi bay tà áo mà người đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vũ Văn Hàn Đào thấy mũi kiếm của đại hán phóng ra, một luồng kiếm phong xô tới, thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Thằng lõi này đã có thể vận nội lực nào thanh kiếm được thì gã không phải tay vừa. Lão vừa ngẫm nghĩ vừa vung hai tay phóng chưởng liên hoàn xô tới. Đại hán đón tiếp một chưởng của Vũ Văn Hàn Đào, tuy ngoài mặt vẫn giữ thản nhiên như không, mà thực ra trong lòng rất xao xuyến. Gã thấy chưởng lực của đối phương cực kỳ hùng hậy mà lại vung cả song chưởng đánh ra thì biết rằng khó đứng yên chống đỡ. Gã vung tay trái lên ngăn chặn thế chưởng của Vũ Văn Hàn Đào. Đồng thời gã lăn sang một bên để tránh. Hai đại hán áo xanh thấy đồng bạn di chuyển thân hình dường như đã hiểu chỗ dụng tâm của gã. Trước chúng đứng thành hình tam giác, bây giờ dàn hàng chữ nhất, đồng thời giơ tay trái người đằng sau đặt vào lưng người đứng trước. Nguyên hai người này nội công thượng thặng hợp lực chống lại thủ chưởng của Vũ Văn Hàn Đào. Hai luồng kình lực đụng nhau xoáy lại hơn gió lốc. Vũ Văn Hàn Đào vừa thấy một luồng cường lực phản chấn hất lại, lão không chịu được lùi lại hai bước. Giữa lúc bốn người này đấu chưởng lực thì Trung Châu Nhị Cổ cũng phát động. Thương Bác vung chiếc bàn tính trong tay ánh vàng lấp loáng, lướt về phía Tiêu Lĩnh Vu. Vô Vi đạo trưởng phất tay áo một cái lớn tiếng quát. Phải chăng hai vị không coi phái võ đương của bọn bần đạo vào đâu? Một luồng kình phong xô ra ào ạt. Thương Bác đẩy bàn tính về phía trước. Ánh vàng chuyển động rồi vang lên những tiếng lách cách. Hắn cười ha hả đáp. Chưởng lực cách không của đạo trưởng thật là hùng hậu. Người hắn ào đến phóng chưởng ra nghênh tiếp. Lãnh Diện Thiết Bút Ổ Cửu theo sau Thương Bác thấy lão đại đón tiếp phát chưởng của Vô Vi đạo trưởng liền thừa cơ động thủ. Tay mặt cầm thiết bút hộ thân, tay trái cấp lệ Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt ra cửa. Vô Vi đạo trưởng quát lên một tiếng, vẫy tay áo nhảy vọt lên không như một con chim khổng lồ. Bỗng thấy ánh vàng lóe mắt. Thương Bác dùng thân pháp Tiền Long Thăng Thiên cũng nhảy vọt lên không vung bàn tính vèo một cái đánh tới. Vô Vi đạo trưởng đang cơn thịnh nộ bật năm ngón tay ra tấn công. Thương Bác dùng bàn tính đưa thế nghịch quỷ hành chu đến tiếp phát chưởng của Vô Vi đạo trưởng. Bỗng nghe vù một tiếng, Thương Bác cả người lẫn bàn tính vọt ngang ra 6-7 thước hạ mình xuống. Vô Vi đạo trưởng cũng tiết chân khí ra, hạ mình xuống theo. Thương Bác thở dài nói. Chưởng lực của chưởng môn võ đương quả nhiên không phải tầm thương, tiểu đệ không địch nổi. Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng ngắt lời. Nếu bần đạo để hai vị cướp người mang đi thì phái võ đương còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa. À O trưởng vừa la vừa nhảy sổ về phía Thương Bác. Tay trái đạo trưởng vươn ra chụp tới. Thương Bác người mập bụng to nhưng lúc động thủ thân pháp vẫn linh hoạt dị thường. Hắn xoay mình một cái tránh khỏi đòn. Vô Vi đạo trưởng nói. Vụ này có liên quan đến món tiền huyết mạch của anh em tại hạ, vì thế mà phải hành động liều lĩnh. Tay mặt đạo trưởng trúng phải chất kịch độc rồi. Nếu còn miễn cưỡng động thủ thì chất độc lập tức phát tác, không thể thi triển quá 10 chiêu được. Vô Vi đạo trưởng lại phóng chưởng đánh ra bắt buộc Thương Bác phải lùi lại hai bước. À O trưởng giơ tay mặt lên quả thấy năm ngón tay có nhiều chấm đen. Kim Toán Bàn Thương Bác nói. Tiểu đệ biết đạo trưởng võ công cao cương nội lực thâm hậu, chất độc tầm thường không làm gì được nên đã giấu sẵn kim châm hóa huyết trong mình. Vật này của phái Thiên Sơn bên Tây Vực chế bằng thứ sắt ngàn năm. Ám khí nhỏ như lông trâu mà tẩm chất kịch độc, nó sắc bén có thể xuyên qua sắt đá, thì dù tấm thân bằng gang thép cũng không chịu nổi. Chắc đạo trưởng cũng nghe tiếng rồi. Vô Vi đạo trưởng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy bàn tay có chỗ thâm tím đang dần dần lan ra đến cổ tay. Lão vội ngăn chặn huyệt mạch bên tay mặt. Còn tay trái lão vung ra điểm luôn vào mấy chỗ huyệt đạo rồi lạnh lùng nói. Bần đạo có thể chặt đứt cánh tay mặt chứ không để hai vị uy hiếp. Thương Bác quay đầu nhìn lại thấy ổ cửu tay trái ôm Tiêu Lĩnh Vu, tay mặt vung thiết bút tả xung hữu đột. Bên ngoài mình hắn kiếm quang dày đặc, hắn đã bị hãm vào ngũ hành kiếm trận nôi danh của phái Võ Đương. Thương Bác không khỏi la thầm. Cục diên này không khéo thì hỏng bét. Thương Bác là người lịch duyệt giang hồ, tuy trong lòng nóng nảy mà bề ngoài vẫn trấn tĩnh. Hắn tủm tỉm cười nói. Quý phái là một phái lớn, chùa Tam Nguyên phái Võ Đương thiên hạ đều biết tiếng. Bữa nay mà đạo trưởng để Tiêu Lĩnh Vu lại thì sau này nhiều nhân vật võ lâm lục đục kéo lên không ngớt. Họ không giống anh em tại hạ, thu giữ hành. Tung bí mật, có người ở bên trời góc biển, nếu để Tiêu Lĩnh Vu mắc vào tay bọn họ thì thật là phiền, huống chi chiếc chìa khóa cung cấm lại không có bên mình gã. Anh em tại hạ bất quá là chịu lời của Khâu Tiểu Sang mà bảo vệ cho Tiêu Lĩnh Vu được an toàn, để chị em gã được gặp nhau. Bất luận là ai khác mà cướp được Tiêu Lĩnh Vu đem đi đều không thể lấy chiếc chìa khóa cung cấm một cách dễ dàng. À O trưởng thử nghĩ coi, Khâu Tiểu Sang đã lọt vào tay anh em tại hạ thì Tiêu Lĩnh Vu còn bổ ích nữa không? Vô Vi đạo trưởng cười lạc đáp. Lời nói của thí chủ tuy đúng thật, nhưng bần đạo đã hứa bảo vệ Tiêu Lĩnh Vu thì có lý đâu lại nghĩ đến sự sống chết của mình để trái lời ước được. Thương Bác đột nhiên lộ vẻ nghiêm nghị nói. Anh em tại hạ kể ra có chút tham của thật, nhưng tài vật cùng đồ cổ ngoạn tích trữ từ trước đến nay thì dù chốn thâm cung cũng không thể bị kịp, song nó ở ngoài thân thể, sống không đem lại, chết chẳng đem đi. Một ngày kia anh em tại hạ qua đời thì những cái đó cũng là mất hết. Có điều anh em tại hạ hứa điều gì chẳng bao giờ trái ước. Bây giờ bọn tại hạ xin hứa với đạo trưởng, nếu mở được cung cấm, nhất định dành phần cho đạo trưởng. Vô Vi đạo trưởng cười nhạt đáp. Bần đạo há phải là người để kẻ khác dùng oai hiếp bách, dùng lời dụ dỗ được. Thương Bác nghiêm nghị nói. Anh em tại hạ tham tiền tài, thì cũng còn người tham mạng sống. Đột nhiên một tiếng rú thê thảm vang lên. Tam âm thủ Yêu Toàn bỗng xoay ngược cây xà đầu trượng vọt mình chạy đi. Độc Hỏa Tỉnh Gia nghe Yêu Toàn rú lên thì trong lòng xao xuyến. Hắn đánh rác hai chiêu ngăn thế kiếm của Vân Dương Tử rồi tung mình nhảy vọt ra xa ba trượng. Đồng thời hắn vòng tay rút cái ống đồng ở sau lưng. Vân Dương Tử biết trong ống đồng có chứa độc hỏa. Thứ lửa này ác độc vô cùng. Nếu để ống phun ra tất có người bị nạn. Vân Dương Tử trong lòng nóng nảy quát. Loài chuột nhất định phóng độc hỏa chăng? Lão đề tụ chân khí rồi phóng mình nhảy vọt tới. Tuy cử động của Vân Dương Tử mau lẹ mà cũng chậm mất một bước. Độc Hỏa Tinh Gia đã rút được ống đồng ở sau lưng ra. Giữa lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo sợi tóc, một luồng âm khí ào ạt xô ra. Tỉnh Gia la lên một tiếng, loạn choạng lùi lại hai bước, ống đồng trong tay rớt xuống đất. Hắn toan lượng thì Vân Dương Tử cả người lẫn kiếm nháy sổ đến. Kiếm quang lóe lên thành những đóa hoa bạc chụp xuống đầu đối phương. Độc Hỏa Tỉnh Gia không kịp lượng ống đồng lên đã phải vọt mình lại bảy bước. Bên tai hắn vang lên thanh âm của Tam Âm Thủ Yêu Toàn. Non xanh còn đó, lo gì hết củi đun. Chúng ta đi thôi. Một đạo nhân trung niên vung kiếm xông ra chặn đường liền bị Yêu Toàn cách xa năm bước đã phóng ra chiêu âm phong chưởng đánh trúng. À O Nhân cảm thấy toàn thân giá lạnh, người run bần bật phải lùi lại. Vân Dương Tử thò chân trái ra khều chiếc ống rồi vươn tay trái đón lấy. Y cắn thanh kiếm vào miệng, dùng tay phải nâng đỡ đạo nhân trung niên cho khỏi té và bảo. Ngươi ngồi xuống vận khí trị thương đi. Vân Dương Tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Tỉnh Gia và Yêu Toàn nhân cơ hội này đã chạy lẫn vào trong bóng đêm mất hút rồi. Kim Toán Bàn Thương Bác đảo mắt nhìn cuộc diễn biến trong cục trường, đồng thời thò tay vào bọc móc ra một viên thuốc nói. Thuốc này có thể giải độc hóa huyết. Xin đạo trưởng uống đi rồi vận khí giữ độc châm lại, đặt đá nam châm vào hút ra. Công lực đạo trưởng rất thâm hậu, chỉ nghỉ ngơi ba ngày là hồi phục như cũ. Vừa rồi đạo trưởng phóng chưởng lực vô hình thượng thẳng đánh rớt ống đồng của Tỉnh Gia tại hạ e rằng chất độc trong ống cũng là chất độc hóa huyết. Hắn nói đến đây đột nhiên hạ thấp giọng xuống tiếp. À O trưởng phải đề phòng Vũ Văn Hàn đảo. Tuy đạo trưởng không qua lại giang hồ nhưng tham vọng to lớn, không thể coi thường sinh mạng được. Tại hạ nói đến đây là hết lời và xin cáo từ. Hắn vung bàn tính trong tay xông vào ngũ hành kiếm trận. Vân Dương Tử tiến ra rung động thanh trường kiếm, ánh hòa quang lấp loáng điểm vào lưng Thương Bác. Thương Bác xoay tay lại đánh ra một cái, ánh vàng nhấp nhoáng, tiếng kim thiết động nhau rít lên xoang xoảng. Thanh trường kiếm của Vân Dương Tử bị hất trệch sang một bên. Vân Dương Tử thấy cánh tay mặt tê chồn thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm. Trung Châu Nhị Cổ quả nhiên đáo để. Công lực chúng còn cao hơn Độc Hỏa Tỉnh Gia. Trong lòng y còn đang ngẫm nghĩ mà kiếm vẫn liên tục phóng ra ba chiêu. Thương Bác huy động bàn tính trong tay bật lên những tiếng lách cách để ngăn chặn thế đánh của Vân Dương Tử. Vô Vi đạo trưởng tay cầm viên thuốc của Thương Bác vừa đưa cho, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Sư đệ giải tán kiếm trận thả cho họ đi. Vân Dương Tử sửng sốt, nhưng cũng vung kiếm ra hiệu giải khai ngũ hành kiếm trận. Thương Bác khẽ nói. A tạ đạo huynh. Rồi huy động bàn tính đi trước mở đường xông ra ngoài đường. Chớp mắt đã mất hút vào trong bóng tối. Trong chùa Tam Nguyên rất nhiều vòng vây ngăn chặn nhưng bản lãnh Trung Châu Nhị Cổ rất cao cường, mà đệ tử võ đương lại vân lệnh dụ không được liều chết chiến đấu. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã ra khỏi chùa Tam Nguyên. Lãnh Diện Thiết Bút Ổ Cửu quay lại ngó chùa Tam Nguyên thở vào một cái nói. Lão mũi trâu bày ngũ hành kiếm trận quả nhiên lợi hại thiệt. Thương Bác vô cùng cảm khái buông tiếng thở dài nói. Lão nhị, làm xong vụ buôn bán này chúng ta nên rửa tay quy ẩn. Hắn vừa nói vừa vén áo lên cất bàn tính vào bọc. Đoạn Trảo bước đi trước. Hai người đi rất lẹ. Trời tờ mờ sáng đã xuống chân núi Võ Đương. Thương Bác đột nhiên dừng bước quay lại hỏi Ổ Cửu. Lão nhị, thằng nhỏ đó sao không có động tĩnh gì? Ổ Cửu đáp. Tiểu đệ điểm huyệt cả rồi. Nguyên Tiêu Lĩnh Vu bị Ổ Cửu ôm vào lòng mà hắn phải động thủ động cước không ngớt để cầm cự với cường địch vây đánh, nên hắn phải điểm huyệt cho chàng nằm yên. Thương Bác phóng tay giải khai huyệt đạo cho Tiêu Lĩnh Vu. Bỗng nghe chàng thở dài một tiếng rồi mở mắt ra. Lúc này trời đã sáng bạch, mọi cảnh vật đều nhìn rõ. Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt ngó hai người, lạnh lùng hỏi. Hai vị đưa ta ra đây rồi ư? Câu nói của chàng không có vẻ lịch sự một chút nào. Ổ Cửu đáp. Chẳng lẽ mấy lão mũi trâu cản trở được anh em ta? Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Hai vị định đưa ta đi đâu? Thương Bác đáp. Chúng ta đưa tiểu huynh đệ đi gặp Khâu tỷ tỷ. Tiêu Lĩnh Vu nói. Võ công các vị giỏi thiệt, ta đang ở trong chùa Tam Nguyên mà các vị cướp ra được. Ổ Cửu ngắt lời. Trung Châu Nhị Cổ đã lập chiêu bài từ mấy chục năm nay chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Tiêu Lĩnh Vu nói. Hai vị tuy võ công cao cường nhưng làm việc bá đạo, tâm địa độc ác nên ta không thích. Ổ Cửu tức quá cất tiếng mắng. Thằng quỷ con này, ngươi dám thóa mạ bọn ta ư? Hắn giơ tay lên toan phóng chưởng đánh xuống. Thương Bác vội ngăn lại cười nói. Tiểu Nhai Nhi, chú nhỏ này lớn mật thật. Lớn mật thật. Tiêu Lĩnh Vu phưởng ngực đáp. Cần cốc gì, nhiều lắm đến chết là cùng. Thương Bác sửng sốt nói. Thật là một đứa nhỏ quật cường. Ổ Cửu hỏi. Ngươi đã nếm mùi dở sống dở chết bao giờ chưa? Tiêu Lĩnh Vu sẵn giọng đáp. Cái đó có chi là đáng kể. Chém một đao cũng chết, chém trăm nghìn đao cũng chết, ta đã không sợ chết, chẳng nhẽ còn sợ ngươi chém mấy đao ư? Thuở nhỏ chàng đọc sách nên trong bụng nhớ nhiều thiên cố sự. Chàng nói mấy câu này tỏ thái độ hiên ngang, hào khí ngất trời coi cái chết như về vậy. Ổ Cửu mắt chiếu ra những tia hung dữ, lạnh lùng nói. Được lắm, bữa nay mà không cho mi nếm mùi đau khổ thì mi không biết trời cao đất dày. Hắn vung chưởng toan điểm tới nhưng ngón tay sắp chạm vào Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên thu lại, buông tiếng thở dài nói. Ổ Cửu này mà lại đi chấp với thằng lõi con thì còn mặt mũi nào trông thấy giang hồ. Thương Bác cười ha hả nói. Tiểu Nhai Nhi, chúng ta không có ý gia hại ngươi đâu. Để ta cõng ngươi đi. Tiêu Lĩnh Vu Dương cặp mắt tròn xoe lên nói. Ta cũng có hai chân thì ta tự đi được, hà tất phải mượn ngươi cõng. Đoạn chàng rảo bước tiến về phía trước. Ổ Cửu vươn tay ra nắm lấy cánh tay mặt của Tiêu Lĩnh Vu nhưng bị Thương Bác cản lại nói. Thôi để mặc gã đi. Tiêu Lĩnh Vu tức mình đi liền một mạch bảy tám dặm. Nhưng thân thể chàng hư nhược sau không chống nổi, mồ hôi toát ra đầm đìa, hai chân mềm nhũn ngã lăn xuống đất. Thương Bác thò tay ra dắt Tiêu Lĩnh Vu cười nói. Hài tử ngươi mệt lắm rồi.